Em là cô Ú Bình Dương, có duyên đầm thắm. Em đẹp em xinh cũng như bao người, em vẫn hay tươi cười. Em là con gái, em thích anh trai ở bên kia đường nhà em. Sao mà đẹp quá, trời ơi cái anh trai này ở đâu về đây rất thính với đời em nè. Sao anh đẹp trai quá trời à, người gì mà đâu con. Làm xuống sao em thấy tình yêu dâng trào. Thôi thì ngày mai em sẽ qua rủ người cùng nhau mình đi chùa đêm trăng rằm. Là con 15, con 15 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra số gì ra số gì đây.